Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2620, Hắc Đế Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngọc đảo bên trên, Hàn Sâm cùng Hàn Nhiên, Bảo Nhi ngồi vây quanh tại trước bàn. Cái bàn kia phía trên bày đặt 4 cái lớn nhỏ không đều hồ lô. Đúng vậy, Hàn Nhiên từ tiên đằng bên trên hái xuống cái kia 4 cái hồ lô, bất quá bọn hắn nghiên cứu một hồi lâu, cũng không có nghiên cứu ra muốn làm sao để tiên hồ lô đem bên trong tiên khí cho phun ra. Bảo Nhi, ngươi không phải có thể làm cho bọn chúng phun ra tiên khí sao? Hàn Sâm nhìn về phía Bảo Nhi nói ra. Ai biết Bảo Nhi lại lắc đầu nói ra, tại dây leo bên trên thời điểm có thể, hiện tại không được. Đây không phải là bạch hái được. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút phiền muộn. Đừng xem, hái xuống tiên hồ lô, tiên khí đã cố hóa, là không thể nào lại phun ra. Vân Trường không cười đi tới, sau lưng còn đi theo Vân Tố Y cùng Vân Tố Thường tỉ muội. Hàn Nhiên gặp qua sư huynh, Hàn Nhiên liền vội vàng đứng lên hành lễ. Tố Y, Tố Thường gặp qua sư cô, Vân Tố Y cùng Vân Tố Thường cũng đứng dậy hành lễ. Này làm sao loạn như vậy? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, cũng hướng Vân Trường không hành lễ, bất quá hắn chỉ là gọi Vân Trường lão. Vân gia tỉ muội liền tùy ý lên tiếng chào, bọn hắn đã rất quen, không cần như vậy khách sáo. Hàn Sâm chào hỏi bọn hắn ngồi xuống về sau, để Linh cho bọn hắn rót trà, Vân Trường không uống một trà mới nói tiếp. Hái xuống tiên hồ lô mặc dù không thể lại phun ra tiên khí, bất quá lại là chế tác thần hóa dị bào chủ yếu vật liệu. Quay đầu cầm lấy đi trước làm khảo thí, nhìn là cái gì hệ tiên hồ lô khác. Quay đầu ta xin cho thiên cơ viện giúp các ngươi luyện chế thành dị bào. Bất quá luyện chế dị bào còn cần không ít cái khác phụ trợ vật liệu, giá trị cũng đều không thấp, xác suất thành công cũng khó có thể cam đoan. Bình thường có thể có 5 thành cũng liền không tệ. Không biết đều cần tài liệu gì? Hàn Nhiên hỏi, cái này muốn chờ xem xét qua tiên hồ lô khác hệ, quyết định muốn luyện chế cái gì dị bảo về sau, mới biết được cần tài liệu gì. Vân Trường không cười một cái nói, việc này tiểu sư muội ngươi không cần phải lo lắng, vật liệu để ta tới ra, coi như là đưa cho ngươi quà ra mắt, không nên cùng ta chối từ, chuyện này quyết định như vậy đi. Hàn Nhiên chối từ không xong, gặp Vân Trường không là khăng khăng như thế, cũng liền không chối từ nữa. Trò chuyện một hồi, Vân Trường không lại chuyển hướng Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm, ngươi còn không có đi qua năm thành A, còn chưa từng đi qua. Hàn Sâm lắc đầu nói ra, trước đó ta lúc đầu muốn đi năm thành nhìn một chút, thế nhưng là bị thủ vệ cáo chi phải vào năm thành, đã có một loại đặc thù lệnh phù, bọn hắn mới có thể cho đi. Vân Trường không xuất ra một viên màu đen ngọc phù đặt ở Hàn Sâm trước mặt. Năm thành cùng 12 lầu khác biệt, bên trong hung hiểm dị thường, với lại năm thành đều có quái dị. Thân thể ngươi chưa tốt trước đó, cái khác 4 thành ngươi cũng không nên tiến đến. Cái này một viên là năm thành bên trong Hắc Đế Thành lệnh phù. Có rảnh ngươi cầm cái này lệnh phù đi Hắc Đế Thành, có lẽ sẽ đối ngươi có chút trợ giúp cũng khó nói. Bất quá nhớ lấy sau khi vào thành lệnh phù không thể rời khỏi người, cũng tuyệt đối không thể lên sát sinh chi niệm, nếu không sẽ có đại họa. Hắc Đế Thành bên trong đến cùng có cái gì? Hàn Sâm tò mò hỏi. Không thể nói, chính ngươi đi xem một cái tự nhiên là biết. Vân Trường không lại là thần thần bí bí nói ra, một viên lệnh phù chỉ có thể vào thành một người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng càng thêm hiếu kỳ, Vân Trường không khẽ gật đầu. Về sau tiểu sư muội lệnh phù sẽ từ cung chủ tự mình ban cho, chỉ bất quá nàng đẳng cấp bây giờ còn thấp, đi năm thành cũng vô dụng, ít nhất phải chờ đến nàng tấn thăng vương cấp về sau mới có thể cho nàng năm thành lệnh phù. Mặc dù Hàn Nhiên trên danh nghĩa là Vân Trường không sư muội, bất quá trên thực tế Vân Trường không là thay sư thu đồ, bình thường cũng là từ Vân Trường không dạy bảo Hàn Nhiên, cùng Hàn Nhiên sư phụ không khác. Cho nên có Vân Trường không người trưởng bối này tại, bầu không khí hơi có chút mất tự nhiên, Vân gia tỉ muội cũng lộ ra rất câu thúc. Vân Trường không đến cũng biết ý vô cùng, nói sự tình về sau liền đi, để Vân Tố Y cùng Vân Tố Thường lưu lại. Chỉ còn lại có mấy người trẻ tuổi, bầu không khí lập tức liền sinh động hẳn lên, Hàn Sâm thừa cơ hướng Vân gia tỉ muội nghe ngóng Hắc Đế Thành sự tình. Phụ thân nói chúng ta tâm cảnh tu vi quá kém, còn chưa thích hợp tiến vào năm thành. Cho nên chúng ta đến bây giờ cũng không có đi qua, chỉ là nghe nói Hắc Đế Thành là năm thành bên trong an toàn nhất, chỉ cần lệnh phù mang theo, không dậy nổi sát niệm, tại Hắc Đế Thành bên trong liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Vân Tố Y nghĩ nghĩ, lại nói tiếp, truyền thuyết Hắc Đế Thành bên trong có rất nhiều kỳ chân dị bảo, không ít từng tiến vào Hắc Đế Thành tiền bối đều phải bảo vật, bất quá đến cùng là thế nào lấy được, bọn hắn lại đều không chịu nói. Vân gia tỷ muội cũng nói không rõ ràng Hắc Đế Thành tình huống, Lệnh Hàn Sâm càng thêm hiếu kỳ, sáng sớm hôm sau, hắn liền cưỡi không chân lão hạc hướng về Bạch Ngọc Kinh mà đi, dự định đi Hắc Đế Thành trông được xem xét, nơi đó đến cùng có chỗ nào thần kỳ. Quả nhiên, đi vào cửa thành thời điểm, Hàn Sâm lại bị thủ vệ Chấn Thiên Cung đệ tử ngăn lại. Hàn sư, thật sự là xin lỗi, không có cung chủ ban cho lệnh phù, trong cung đệ tử đều không cho phép tiến vào Hắc Đế Thành. Bên trong một cái thủ vệ đệ tử, trước kia nghe qua Hàn Sâm giảng bài, đối với Hàn Sâm có chút tôn trọng. Hẳn là, Hàn Sâm đem chính mình mang lệnh phù đem ra, giao cho cái kia thủ vệ đệ tử. Thủ vệ đệ tử cẩn thận sau khi kiểm tra, mới mở cửa cho đi. Hàn Sâm trước khi rời đi, thủ vệ kia đệ tử còn nhiều lần căn dặn Hàn Sâm, nhất định phải thiếp thân mang theo lệnh phù, không được để lệnh phù lưu lạc. Hàn Sâm cảm tạ qua thủ vệ kia đệ tử về sau, lúc này mới đi vào Hắc Đế Thành. Hắc Đế Thành từ bên ngoài nhìn liền là một tòa từ màu đen ngọc thạch kiến tạo mà thành cổ đại thành trì, nhìn cực kỳ cũ kỹ, tràn đầy thần bí cùng thê lương vận vị. Tiến vào Hắc Đế Thành về sau, nhìn thấy cảnh tượng lại làm cho Hàn Sâm ngẩn người. Nguyên bản hắn coi là Hắc Đế Thành tất nhiên là một cái thần bí khó lường địa phương, bên trong rất có thể có rất nhiều sinh vật khủng bố hoành hành, chí ít cũng sẽ giống như là Bạch Ngọc Lâu như vậy, có rất nhiều vật thần kỳ. Thế nhưng là đứng tại trên đường cái, Hàn Sâm nhìn thấy lại là một cái náo nhiệt phồn hoa cổ thành trấn, trong trấn nam nữ lão ấu, tiểu thương nông dân lui tới không thôi, thậm chí còn có thể nhìn thấy oanh ca yến hót tửu lâu. Nếu như không phải mới vừa từ bên ngoài đi tới, Hàn Sâm rất là hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm địa phương, nơi này không phải là Hắc Đế Thành, hẳn là cái nào đó lạc hậu nhỏ tinh cầu bên trên một thành trì nhỏ. Đậu phộng, hạch đào, quả lê, táo. Rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bán hàng rong tiếng giao hàng tại đường phố để vang quanh quần. Hàn Sâm còn chứng kiến có nông phu nắm hoàng nghiêu đi ngang qua, gà chó tiếng kêu bên tai không dứt. Loại tràng diện này đối với Hàn Sâm quen thuộc cũng lạ lẫm. Chính hắn khi còn bé sinh hoạt địa phương không có lạc hậu như vậy, nhưng là thường xuyên có thể từ hình ảnh tác phẩm trông được đến cảnh tượng như vậy. Hàn Sâm xem xét tỉ mỉ những cái kia lui tới cổ thành cư dân, gặp bọn họ bề ngoài cơ hồ cùng nhân loại không khác, nhìn cơ hồ giống như đúc. Làm sao có thể, nơi này làm sao lại có nhân loại? Hàn Sâm trong lòng chấn kinh, bởi vì bọn hắn xác thực quá giống người loại, cùng thái thượng tộc, thiên tộc, hoàng cực tộc những này cũng khác nhau. Bọn hắn không có những chủng tộc kia đặc thù, đến là cùng nhân loại giống như đúc. Chẳng lẽ ta nhìn thấy đều là ảo giác, nơi này không có khả năng có nhân loại? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng là rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện, hắn nhìn thấy cũng không phải là ảo giác, những cái kia đều là sống sờ sờ sinh vật, đều có chính mình đặc biệt tư tưởng. Hàn Sâm muốn dùng vận chuyển động huyền lĩnh vực nhìn một chút những thứ này rốt cuộc là cái gì, thế nhưng là phát hiện chính mình một thân lực lượng vậy mà biến mất vô tung vô ảnh, một chút đều không có còn lại. Cách chương